Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 383. Diệp Thiều Hoa phát hiện cái thế giới này dị năng giả giống như luôn luôn một loại áp đảo người. Bình thường phía trên cảm giác, Hứa An Viễn là như thế này. Cái này Khâu lão lớn cũng là như vậy. Chớ nói chi là ở kiếp trước lẫn vào tu chân giới Mộ Dung Thất Nguyệt. Có thể, Long Tổ tồn tại không phải là căn cứ vào bảo hộ người bình thường trên cơ sở ư? Diệp Thiều Hoa một tay chống đỡ Mộ Dung Thất Nguyệt móc ra 7 trận pháp khí. Một tay còn cắm ở trong túi quần, đầu có chút nghiêng, tựa hồ là tại xem kỹ Khâu lão lớn những người này bình thường. Khâu lão lớn vừa bắt đầu cũng lẫn vào qua quốc tế. Có thể ở Vân Thành đưa hắn băng phái lẫn vào thành như vậy. Đủ để nói rõ năng lực của hắn không thấp, mà Mộ Dung Thất Nguyệt năm đó cũng là tu chân giới lẫn vào được phong sinh thủy khởi nhân vật. Hết lần này tới lần khác, cái này người đi đường bị Diệp Thiều Hoa ánh mắt như vậy vừa nhìn. Có gan trong lòng phát nhanh cảm giác, đối bên trên Diệp Thiều Hoa cái kia thanh thấu con mắt. Khâu lão lớn lập tức nghiêm túc. Hắn cảm giác không thấy Diệp Thiều Hoa trên người nửa điểm dị năng giả khí tức chấn động. Nhưng đối lúc nãy lại dễ dàng ngăn cản Mộ Dung Thất Nguyệt công kích. Đã từng đi lính ư? Diệp Thiều Hoa hỏi cái này hai người. Mộ Dung Thất Nguyệt còn có Khâu lão lớn những người này sửng sốt một chút. Rõ ràng phải không muốn để ý tới Diệp Thiều Hoa. Không biết vì cái gì nhưng vẫn là trung thực lắc đầu. Diệp Thiều Hoa như là có chút thở dài, nàng miễn cưỡng thu tay lại, đem 7 trận cái kia Mộ Dung Thất Nguyệt thật vất vả luyện chế thành công pháp khí tiện tay ném đi. Bay bổng nói, đoán được, binh người nào có như vậy, lúc trước bọn hắn cải chi đội vân vân bộ đội đặc chủng. Vì hải ngoại cái con kia thương đội, hao tổn một nửa, nàng đến thời điểm. Quốc gia hao tốn vô số một cái giá lớn bồi dưỡng đứng lên bộ đội đặc chủng thi thể xếp cùng một chỗ. Nàng ở đằng kia chút ít dưới thi thể mặt phát hiện bị ẩn núp đi hài tử. Mộ Dung Thất Nguyệt cùng Khâu lão lớn sắc mặt đều thập phần không tốt. Cái gì gọi là đoán được? Nàng bộ dạng như vậy, rõ ràng chính là xem thường bọn hắn. Cái này dị năng giả không dễ chọc. Khâu lão lớn lĩnh hội tới Diệp Thiều Hoa trong giọng nói ý tứ. Hắn đời này còn không có bị người như vậy xem nhẹ qua. Ngươi thử xem sẽ biết Tử Hàng. Đừng nói cho nàng, nàng không phải chúa cứu thế ư. Mộ Dung Thất Nguyệt ngăn cản Khâu Tử Hàng. Lãnh cười, ngươi làm cho nàng đi cứu người. Khâu lão lớn nhìn Mộ Dung Thất Nguyệt liếc, nhìn lại một chút Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Cuối cùng vẫn là không hề động làm. Đứng ở tại chỗ, Ngụy Chính Hiên, ta khuyên ngươi cũng không nên cử động làm. Mộ Dung Thất Nguyệt nhìn lại một chút đứng ở một bên đã gỡ xuống kính mắt Khâu Tử Hàng. Chúng ta bỏ đi cái này mấy cái người bình thường, là vì thêm nữa, người bình thường tánh mạng, nếu như Long Tổ vô dụng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Khâu lão lớn đứng phía sau hai người thủ hạ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lão đại, bọn hắn vừa định muốn nói gì, đã bị Mộ Dung Thất Nguyệt ngăn cản. Khâu Tử Hàng luôn luôn thưởng thức Mộ Dung Thất Nguyệt, đối phương tổng là có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Hôm nay nàng nói muốn lui, hắn cũng không có kiên trì lưu lại. Dù sao, vừa mới Diệp Thiều Hoa động tác kia xác thực rất có khiêu khích ý tứ hàm xúc. Mộ Dung Thất Nguyệt nhặt về chính mình pháp khí, lui về sau vài bước. Liền ôm ngực nhìn xem Diệp Thiều Hoa, chờ xem nàng xấu mặt, số một là một cái tinh thần lực người, công kích của hắn không phải bình thường dị năng giả công kích phương thức, mà là xuất quỷ nhập thần vô hình công kích, Long Tổ còn có Khâu Tử Hàng nhiều người nhiều ít thiếu đều nếm qua số một thiệt thôi. Cái thế giới này không có đối giao số một đích phương pháp xử lý, nhưng là Mộ Dung Thất Nguyệt có, nàng mang theo ở kiếp trước trí nhớ. Trong đầu có vô cùng vô tận pháp trận còn có luyện chế các loại vũ khí phương pháp. Cho nên lần này mới có thể đối số một tình thế bắt buộc. Nàng luôn luôn một loại đang ở tu chân giới cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. dưới mắt số một tinh thần lực không sai biệt lắm đã xâm lấn này mấy cái người bình thường tinh thần. Biển, đều muốn cứu cơ hồ là không có cách nào. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thất Nguyệt khóe miệng vẽ ra một tia lãnh cười. Nàng thật lâu không có xem qua như vậy ngốc nghếch nữ nhân. Ngụy Chính Hiên nhíu nhíu mày. Hắn không có lui về sau. Chẳng qua là đem kính mắt phác phác thảo thảo sửa sang lại tốt kẹp đến cổ áo. Sau đó đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa hướng hắn quên tới ánh mắt. Ngụy Chính Hiên trả lời cũng rất đơn giản. Ta là quân nhân, nói đến đây thời điểm. Hắn lườm Mộ Dung Thất Nguyệt liếc. Long tổ đại bộ phận cũng đều là quân nhân. Chỉ có Mộ Dung Thất Nguyệt còn có số ít mấy cái về sau gia nhập không phải quân nhân mà thôi. Làm sao bây giờ, Ngụy Chính Hiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, theo bản năng đợi nàng phân phó. Diệp Thiều Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn Ngụy Chính Hiên liếc. Sau đó liếc mắt, chỉ cấp hắn bốn chữ. Tại chỗ chờ, Ngụy Chính Hiên còn không có nhận thức tới đây ý của nàng. Diệp Thiều Hoa đã hướng số 1 đi tới. Số 1 bắt được 5 cái người bình thường. Từ Thiên Kiều còn có một tiểu hài tử, 2 cái lão nhân cùng một thanh niên nam nhân. Hôm nay 5 người này đều bị hắn khống chế ở. Hắn chu thân 3 mét ở trong đều bầy tinh thần lực che chắn. Diệp Thiều Hoa vừa đi gần cũng cảm giác được. Nàng cười cười, đi đến bên kia, tinh thần lực. Số 1 chăm chú nhìn Diệp Thiều Hoa. Trong đầu hồi tưởng rất nhiều, xác định không có ở cái gì trên bảng xếp hạng xem qua nàng. Mới thở dài một hơi, có chút ánh mắt, bất quá ngươi đã đến tinh thần của ta phạm vi khống chế ở trong. Đã đến địa bàn của ta, coi như là đại la thần tiên cũng đều trốn không thoát. Diệp Thiều Hoa nhìn vẻ mặt tự hào cùng. Đắc ý số một, khẽ gật đầu, lại đi nhảy tới một bước. Tại Mộ Dung Thất Nguyệt còn có Khâu Tử Hằng, Ngụy Chính Hiên đám người dưới ánh mắt. Thon dài trắng nõn ngón tay trực tiếp nắm cổ của hắn. Rõ ràng là muốn so số một thấp hơn rất nhiều, lại dễ dàng đem người nhắc tới. Vốn là đắc ý số một mặt lập tức trở nên ngây dại ra. Đại La Thần Tiên ta là không biết, bất quá là năm đó sắp phong thần luyện đan sư cũng không dám nói với ta nàng có thể sử dụng tinh. Thần lực khống chế được ta, Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói, cái này một câu chỉ có số một có thể nghe được. Hắn trừng lớn mắt kính, phong thần luyện đan sư, đó là cái gì? Diệp Thiều Hoa không có trực tiếp giết chết số một, mà là đưa hắn tinh thần lực phong bế ném tới Ngụy Chính Hiên bên người. Sau đó nhìn té trên mặt đất 5 cái người bình thường. Tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho 120. Cái tiểu khu này khu vực không sai, bên cạnh đường cái chính là hai viện, xe cứu thương đến vô cùng nhanh. Diệp Thiều Hoa ở trên xe cứu thương thời điểm, bước chân dừng lại, có chút bên cạnh con mắt, nhìn xem Mộ Dung Thất Nguyệt còn có Khâu Tử Hàng đám người. Mặt mày như ngọc rơi xuống kết luận, giao, ngoặc kép, hết chương.